giờ phút này như là đã nhập ma, miệng phát ra liên tiếp thanh âm, tút tút tút đô đô. Lâm Nhược Vũ sững sờ, đẩy nàng nói, ngươi làm gì, thần thao thao hù chết người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.